cười nhạt. Đem tất cả bọn mày giết hết vì tội chọc giận tao. Bộ mặt của cái gã đại hán bây giờ cứng đơ, trong mắt còn xuất hiện lên một cái tia lửa giận. Những lời này bình thường đều là hắn nói với cả kẻ khác. Không nghĩ tới hôm nay chính hắn lại bị kẻ khác uy hiếp. Bất quá, dưới tình hình này, hắn cũng biết đối phương thực sự có thừa cái năng lực đó. Chủ yếu là hôm nay hắn có không mang theo nhiều người. Nếu không, căn bản không cần vì đại cục mà nhân nhượng thế này. Vì bằng hữu kia, giữa chúng ta có thể nói là không có bất cứ cừu hận gì. Nếu như hôm nay ngươi để cho chúng tôi một con đường sống, tôi chẳng những có thể đem người giao ra, hơn nữa chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vừa nói, hắn vừa nháy với mắt với cả một tên mới cùng đánh bài về hắn. Muốn giao người, đương nhiên là đang nói tới cái gã nam nhân đeo kính. Còn về chuyện không tiết lộ chuyện này ra ngoài, chính là thay đối phương giữ bí mật về chuyện này. Mấy gã đại hán đều hiểu ý này, vội bật người bước tới, vừa bắt lấy cái gã nam nhân đeo kính đang có ý định chuồn. Ê, Cường ca, anh không thể làm như vậy à? Nam nhân đeo kính kêu lên một cách thê lương. Hắn không nghĩ tới người cuối cùng bị hy sinh lại chính là mình. Lý Tử, muốn trách thì trách mày đắc tội với người không nên đắc tội. Gã đại hán mặt sẹo ngữ khí hung ác, mà trên thực tế trong lòng của hắn đối với nam nhân đeo kính cũng rất bất mãn. Nhưng mà không phải hắn dẫn cái tên dư thừa này đến đây, chuyện cũng không biến thành như vậy. Cường mặt sẹo, để cơ mờ ngươi, lão tử có thành ma cũng không tha cho ngươi đâu. Mắt nhìn thấy mình không tránh khỏi cái việc trở thành vật hy sinh, nam nhân đeo kính rốt cuộc cũng thông suốt, mở mồm mắng to. Đại hán mặt sẹo trong lòng vốn đã tức giận, giờ này còn nghe thấy chính mình bị mắng, ngay lập tức cua tay tát một phát thẳng vào mặt của gã nam nhân đeo kính, làm cho miệng của hắn phun cả máu tươi, ngay cả răng cũng văng đi hai cái. Có thể thấy được lực đạo của cái tát này cũng không thể khinh thường. Đánh người xong, gã đại hán mặt sẹo ra hiệu cho hai nam hán kéo cái tên nam nhân đeo kính sang bên của Hướng Nhật. Bằng hữu, hắn ta bây giờ giao cho ngươi xử trí, sống hay chết là do ngươi quyết định. Hướng Nhật đang đăm chiêu cũng cười khẽ, chính mình còn chưa động thủ thì đối phương đã nội đấu. Quả nhiên là một cái đám côn đồ không để ý đến cái sự sống chết của đồng bạn. Tại thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, huynh đệ chính là cái kẻ chúng bắn đứng. Nhẹ nhàng ôm mỹ nữ lão sư vào trong lòng, Hứa Nhật đưa tay bóp chặt cổ của gã nam nhân đeo kính, trực tiếp nhấc hắn lên. Nói, mày làm sao biết được mật mã và địa chỉ của cái thùng thư kia? Một màn như thế này làm cho người ngoài phải tặc lưỡi không thôi. Thậm chí hai gã đang đứng ở đó cũng phản xạ có điều kiện mà thụt lùi về phía sau, sợ chính mình cũng bị tai vạ. Hiện tại bọn chúng cảm thấy rất là may mắn vì vừa rồi không có động thủ. Trong bộ dáng của tiểu tử này thoạt nhìn rất gầy yếu, còn có thể thiếu là ở mặt khắc thêm hai cái chữ, tất cả mọi người đều có thể dễ mặt dàng bắt nạt ta. Thôi, cự nhiên thực lực của hắn lại lớn như vậy, tùy tiện đem một cái người trưởng thành nặng hơn bình thường mà nhấc bổng lên, còn đánh nhau, liệu có người nào chịu nổi một quyền của hắn? Lại nhớ tới chết cực kỳ bi thảm của cái tên xui xẻo vừa mới rồi, còn cảm thấy không lạnh mà rét run. Nam nhân đeo kính trong lòng cũng cảm thấy kinh khủng không thôi. Cổ của mình bị đối phương nắm chặt ở trong tay, cơ hồ một chân đã bước vào quan tài. Có lẽ sau một khắc nữa, mình cũng sẽ giống như cái tên xui xẻo vừa nãy. Một phát, cái cổ dễ dàng bị vặn gãy. Cùng tử thần tiếp xúc như thế này làm cho hắn có cảm giác thấy khó thở. Bất quá, vấn đề của đối phương nêu ra như là cho hắn một cọng rơm cứu mạng, cũng chẳng còn quan tâm yết hầu bị đau nhức do cái cổ bị bóp chặt, lo lắng nói. Là phải, ta trong lúc vô tình có được. Trong lúc vô tình, Hứa Nhật hơi trầm tư nhưng cũng hơi tin, vì bộ dạng của đối phương thoạt nhìn cũng chẳng giống như hacker. Nếu như có cái loại bản lãnh này cũng chẳng sống như vậy. Chỉ có thể nói là tiểu tử này thật có cái số cất chó. Để phòng tránh tình huống như thế này phát sinh, Hứa Nhật hỏi tiếp. Hiện tại mật mã là bao nhiêu? 3 số 1, 3 số 0. nên mình đeo kính, mắt không dám không đáp. Hắn sợ hắn không trả lời, không kịp có thời gian, thì cổ lập tức sẽ bị vặn gãy ngay. Nhận được đáp án vừa ý, Hứa Nhật trong lòng cũng đã có tính toán. Được, cuối cùng có một vấn đề nữa. Ngươi lừa gạt bọn ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Cái này... Nên mình đeo kính do dự một chút, thấy ánh mắt đối phương sắc bén nhìn mình, tiếp tục nói. Cô ta đúng là một mỹ nữ, nếu bán đi nhất định rất chạy, cho nên... Răng rắc. Âm thanh xương vỡ vụn một lần nữa vang lên. Hứa Nhật không đợi cho hắn nói xong, đã hoàn toàn bóp vỡ cổ họng của hắn. Người bên ngoài lại một lần nữa bị một cái màn kinh khủng như thế này dọa cho ngây người. Tên nam nhân trước mặt, trình độ kinh khủng của hắn đã vượt qua những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Giết người cũng như giết một con gà. Nói giết là giết, không có bất cứ dấu hiệu nào. Đây mới là cái kẻ kinh khủng nhất. Hứa Nhật đem cái xác đã mất đi sinh cơ vứt sang một bên, cười cười nói. Tao đoán chuyện của tao chết tụi mày sẽ không nói ra chứ. Ừ, sẽ không. Đại hán mặt sẹo vội vàng nói. Mấy tên côn đồ bên cạnh phụ họa mà cũng gật đầu lia lịa. Nhưng mà tao vẫn chưa yên tâm. Hứa Nhật lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt bắn ra cái tia lạnh lẽo. Đại hán mặt sẹo trong lòng run lên. Vậy tao nó nghe nói chỉ có người chết mới là cái người đảm bảo an toàn cho bí mật. Hứa Nhật ung dung nói ra từng chữ. Vừa nghe đối phương nói như vậy, Đại hán mặt sẹo biết tâm tư của đối phương là giết sạch những cái người có mặt ở đây. Nghĩ lại chính mình vừa mới giao người ra mà đối phương lại không bỏ qua cho mình, nhất thời cũng nổi điên lên. Cơ mơ, lão tử liều mạng với mày. Vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng vọt tới. Những người ở phía sau thấy lão đại dẫn đầu, lập tức cũng không bị bỏ lại ở phía sau, cùng nhau mà vọt tới. Hứa Nhật đã sớm đoán được kết quả này. Bàn tay năm ngón huy động liên tục, kiếm chỉ căn bản đúng là một cái lợi khí giết người trong vô hình. Ngắn ngủi chỉ trong vài giây, đã không có một người nào có thể đứng lên, tất cả đều nằm trên mặt đất. Trên trán của mỗi người đều có một cái lỗ to bằng ngón tay. Lạnh lùng lướt qua những cái thi thể nằm ngổn ngang ở dưới đất. Hứa Nhật nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng, trên mặt không có một chút vẻ đồng tình. Trên thực tế, nếu như hắn không giết bọn họ, mà thực lực của hắn không vượt xa người bình thường, sợ rằng người phải nằm trên mặt đất bây giờ chính là hắn. Sau khi có một trận gió thổi qua, Tống Thu Hằng dần dần tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa trên người một nam nhân, lập tức đẩy đối phương ra. Bất quá, khi nhớ lại được những cái chuyện phát sinh lúc nãy, mới nhớ được đối phương là ai, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của nam nhân đó mà hỏi. Anh, nói cho tôi biết, hắn có phải thật sự đã... Lời nói còn chưa hết, mà nước mắt đã không ngừng tuôn rơi. Đúng. Hứa Nhật bất chấp tất cả, cắn răng nói. Nếu như đã nói như vậy, thì chi bằng làm cho đối phương mất đi hết hy vọng. Anh gạt tôi. Tống Thu Hằng cắn răng nói, sắc mặt tái nhợt nhìn nam nhân. Tôi không có lừa cô, hắn đã chết. Hứa Nhật không dám nhìn cái bộ mặt thương tâm của nàng nữa. Hắn sợ rằng hắn không nhịn được sẽ nói ra tất cả. Tại sao? Tống Thu Hằng ôm mặt yếu ớt, ngồi co cắp ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Hứa Nhật cố kiềm chế xúc động ở trong lòng, tận lực duy trì cái sự bình tĩnh trong ngữ khí mà nói. Hắn nhờ tôi nói với cô rằng, quên hắn đi, đi tìm hạnh phúc vốn thuộc về cô. Vừa nghe xong những cái lời này, Tống Thu Hằng lại một lần nữa cố gắng hết sức mà thét lên. Không đâu, anh nhất định anh đang gạt tôi, đúng không? Hắn không chết đúng không? Hắn nhất định sẽ quay về đúng không? Chát một tiếng, Hứa Nhật không mạnh không nhẹ mà tát lên trên khuôn mặt của mỹ nữ giáo sư. Trong giọng nói đã có một chút run rẩy. Cô, rốt cuộc là muốn tôi nói bao nhiêu lần? Hắn đã chết, chết đến cái nỗi không thể chết lại. Giờ cô có nổi điên cũng vô dụng. Vốn Tống Thu Hằng có một chút điên cuồng, nhưng mà rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng mà cả người nàng giống như si ngốc ra, tựa hồ bị đánh lên gò má mà ngây người ra, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt. Hứa Nhật đứng ngay bên cạnh, hắn biết nàng cũng cần thời gian để tiếp nhận. Qua một hồi lâu, Tống Thu Hằng cũng đình chỉ si ngốc, chỉ là sắc mặt cũng vẫn tái nhợt. Thấy vậy cũng làm cho người ta đau lòng. Học sinh Hướng Quỳ, nói cho ta biết, hắn được an táng tại đâu? Hướng Nhật cũng hơi do dự, nhưng lập tức đáp. Ở nước ngoài. Tôi có thể đi viếng hắn không? Tống Thu Hằng nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói mang theo một cái giọng run run, làm cho người ta hận không thể chạy tới mà che chở mà an ủi cho nàng. Hướng Nhật đương nhiên là khó có khả năng đáp ứng, bởi vì căn bản hắn không được an táng ở nước ngoài, chỉ có cách rời sự chú ý đi. Cô suy nghĩ kỹ đi, cô còn đệ đệ phải chăm sóc, cô đi nước ngoài ai chăm sóc cho hắn? Ta... Tống Thu Hằng nghe lời, rõ ràng nàng nghĩ đến nàng còn có một đệ đệ thân thể không được khỏe mạnh, đang chờ ở nhà để chiếu cố. Hướng Nhật nói tiếp. Tôi biết đây là đả kích rất lớn đối với cả cô. Bất quá, theo tôi nghĩ, hắn ở nơi chiến suối cũng nguyện ý thấy cô vì hắn mà thương tâm vậy sao? Tống Thu Hằng trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi. Hắn như thế nào mà ra đi? Tai nạn xe. Hướng Nhật bình tĩnh đáp. Lúc trước hắn cũng tự biên ra như vậy, nên bây giờ hắn cũng thuận miệng hơn nhiều. Trước kia anh giúp ta như vậy, tất cả là bởi vì hắn sao? Đúng. Ta biết rồi. Tống Thu Hằng gật gật đầu, thoạt nhìn như quyết định được cái điều gì đó. Nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Tôi tiễn cô. Hứa Nhật vội vàng nói. Không cần. Tống Thu Hằng lắc lắc đầu, xoay người bước đi. Dù bị cự tuyệt, nhưng mà Hứa Nhật vẫn đi theo sau lưng của nàng. Dù sao ở khu vực này vẫn không an toàn. Bất quá, hắn vừa bước được một bước, một bóng người ở khu dân cư lại hiện ra. Hơn nữa đi rất nhanh về hướng của mỹ nữ giáo sư. Chứng kiến hình thành ảnh quen thuộc, Hứa Nhật không khỏi cảm thấy có một chút đau đầu. Tại sao mỹ nhân điên này chỗ nào cũng xuất hiện? Nàng ta bây giờ giống như một kẻ đang điên cuồng theo dõi người khác vậy. Có nữ nhân điên theo sát từng bước, Hứa Nhật cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cần tiếp tục theo gót của mỹ nữ sư phụ nữa. Đối với thực lực của nữ nhân điên, hắn phải công nhận một điều. Nếu mà trên đường có một tên côn đồ nào đó đuôi mù mà đủ dũng khí chặn các nàng lại, vậy chỉ để trách vận của hắn xui xẻo. Rời khỏi chỗ đó, Hứa Nhật cũng không về nhà ngay, mà lại đi tới quán bar Trầm Luân. Theo lý mà nói, tối hôm qua sau khi tẩn cho Lý Vĩ Niên một trận tơi tả, chắc chắn Cuồng Lang đã sớm nhận được tin tức. Tuy nhiên đến bây giờ đối phương vẫn chưa tìm đến. Hứa Nhật quyết định tự mình đi dò một chút tin tức. Quán bar Trầm Luân thường ngày rất náo nhiệt, thậm chí hôm nay số người so với lần trước mà Hướng Nhật tới đây còn muốn đông hơn. Hơn nữa, phần đông toàn là những cái gã trẻ tuổi, dáng vẻ rất là lưu manh. Hướng Nhật trong lòng có một chút động, ít nhiều hiểu ra vấn đề. Lúc hắn đi vào quán bar, có một tên đàn em đã sớm nhận ra hắn tới bàn ngồi ở một góc quen thuộc. Hầu Tử và đám thằng mập bất ngờ lại cũng đang ở đó với mấy thằng đàn em thân thuộc, nhậu nhẹt thoải mái. Trên bàn la liệt những vỏ chai rượu, hiển nhiên cả đám đã uống không ít. Đại ca, mới đến đây. Vừa mới thấy bóng dáng của lão đại, một thằng đàn em lập tức ngoan ngoãn đứng lên, tự mình nhường chỗ đi ra ngoài. Hướng Nhật cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lướt qua, thấy tên nào tên ấy cũng có một chút tăng tăng xin xỉn. Hôm nay đám tụi bay hưng phấn vậy, thế nào, nhận được mấy chục triệu à? Vừa nói, hắn vừa chỉ một cái thằng đệ đứng lên nhường chỗ lúc nãy, vẫy tay một cái. Đi, lấy cái ly lại đây cho anh. Dạ. Tên tiểu đệ vội nhanh chóng đi lấy cái ly rượu. Hầu Tử miệng sặc mùi rượu, vẻ mặt không giấu được cái sự kích động lẫn hưng phấn. Đại ca, báo cho anh một tin tốt. Ông chủ của chúng ta bây giờ đã trở thành ông chủ lớn, thật sự là đại lão bản. Vừa nói, hắn vừa tấp một cái hớp rượu lớn. Hứa Nhật trong lòng sẽ đoán được kết quả, không tỏ cái vẻ kinh ngạc gì cho lắm. Hắn chỉ thắc mắc, không biết sao uống rượu hay hưng phấn quá mức mà mặt Hầu Tử đỏ gay. Xem ra chú mày cũng được hưởng sái không ít nha. Ừ, đúng vậy. Vừa nói đến cái chuyện được hưởng sái, hầu tử hiển nhiên đắc ý không thôi. Em vốn là tâm phúc của ông chủ, bây giờ ông chủ cho chúng ta làm đại lão bản, được hưởng lợi đương nhiên là không ít. Đến đây, hầu tử nhất thời ngừng lại, giọng nói không kiềm chế được cái sự hưng phấn. Đại ca, em bây giờ đã là một trong hai đường chủ của Ngạ Lang Bang. Anh xem, đêm nay có nhiều người tới đây như vậy, đích thật là đến chúc mừng em đấy. Vừa nói, hắn kích động nâng ly, tập thêm một ngụm rượu lớn. Hướng Nhật mỉm cười, hắn biết rõ làm đường chủ quả thật là có phân lượng. Bởi vì Ngạ Lang Bang, ngoại trừ cái người đứng đầu là lớn nhất, kế đến chỉ có vài đường chủ. Như trước kia, đứng đầu là Lý Vĩ Niên, còn Cuồng Lang và Hôi Hùng là hai đường chủ. Một cái tên tép diêu như hầu tử, nếu được lên cái vị trí cao như vậy, Hướng Nhật tất nhiên cao hứng thay cho hắn. Tuy nhiên, Hướng Nhật biết rõ, chuyện này cũng có ít nhiều công lao của hắn. Cuồng Lang thường cho hầu tử cái miếng bánh ngọt lớn như vậy, chỉ sợ cũng biết bản thân mình và hầu tử có một chút quan hệ. Mà trước đó, mình lại không cần bất kỳ một cái báo đáp nào. Đương nhiên, Cuồng Lang mới chuyển cái công này sang cho hầu tử. Nếu không, hầu tử còn trẻ như vậy, lại không có công hiến đặc thù gì thời gian vừa qua. Làm vậy, khó mà có thể phục chúng. Cuồng Lang chắc chắn sẽ không đem cái vị trí trọng yếu như vậy giao cho hầu tử. Bởi vì làm như vậy sẽ gặp phải phản đối của những cái tên trong bang đang nuôi cái hy vọng làm đường chủ. Tuy nhiên, nhìn thấy hầu tử chẳng kiêng dè gì tuyên bố trắng ra như vậy, chắc Cuồng Lang đã giải quyết êm thấm mọi việc bên trong. Nếu mà không, đêm nay cũng không có nhiều người đến đây vuốt mông ngựa hầu tử. Thấy lão đại không nói lời nào, hầu tử bắt đầu ba hoa nói chuyện mạnh miệng hẳn lên, cơ hồ nước bọt bay tứ tung. Ê, đây chính là cái chức đường chủ đấy đại ca. Em còn trẻ như vậy mà đã làm đường chủ, em dám nói trong lịch sử thật không tìm được người thứ hai đâu. Hầu tử nổ nước miếng văng tứ tung. Hưng Nhật chịu hết, khoát khoát tay nói, đừng có vội đắc ý, anh muốn hỏi mày. Đại ca, nói đi. Hầu tử dường như cũng ý thức được mình nổ hơi quá, lập tức khiêm tốn nói. Đối với lão đại, hắn không dám tùy tiện mà biểu hiện sẽ đắc ý quá mức. Cái thằng già Lý Vĩ Niên như thế nào rồi? Hướng Nhật tiếp ly rượu của cái tên đàn em đưa tới, vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi. Hầu tử đột nhiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu ra kẻ lão đại hỏi là ai. Nhìn quanh quất, thấy toàn là người mấy cái tên đàn em theo mình đã lâu, lúc này mới thấp giọng nói. Hắn chết rồi. Đã chết? Hướng Nhật thấy nao nao, tiếp theo lập tức hỏi. Chết như thế nào? Sáng nay, nghe người ta phát hiện, toàn thân từ trên dưới là một đống thịt bầy nhầy. Nghe nói... Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên ghé sát lại gần. Nghe nói, ngay cả cái cục thịt thừa phía dưới cũng không còn, ruột thì bị lòi ra, bị giết rất chết rất là thê thảm. Hướng Nhật nghe cũng có một chút buồn nôn. Thật đúng là không ngờ, Lý Vĩ Niên đã là một cái thằng ngốc, vậy mà còn có người tàn nhẫn mà xử hắn như vậy. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Lý Vĩ Niên khi còn sống cũng làm không ít chuyện táng tợn lâm tâm. Có bao nhiêu người bình thường bởi vì hắn mà tan cửa nát nhà. Ý nghĩ tội nghiệp trong thâm tâm của Hướng Nhật lập tức bị vứt sang một bên. Hắn chuyển đề tài sang chuyện khác. Ông chủ của tụi bay bước lên vị trí đại lão bản không gặp phiền toái gì chứ? Quả thật không có vấn đề gì. Nguyên Lý Vĩ Niên vừa mới chết, đương nhiên ông chủ của tụi em là lớn nhất, còn có ai mà dám đối đầu với cả tụi em? Hầu tử rất tự tin trả lời. Hướng Nhật tự nhiên rõ sự việc không đơn giản như vậy, chỉ sợ Cuồng Lang đã sớm chuẩn bị ngồi lên vị trí cầm đầu. Sau khi biết được tin tức của Lý Vĩ Niên thì trước tiên tiện tay quét sạch cái đám người phản đối hắn, lúc này mới an tâm ngồi trên vị trí của lão đại. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không muốn nói những cái suy nghĩ này cho hầu tử, để cho cái thằng đàn em có một chút hưởng thụ chìm ở trong mộng đẹp. Trên thực tế, Hướng Nhật lúc đầu coi trọng hầu tử không chỉ vì đối phương là cho hắn nhớ tới hắn của lúc trẻ, càng bởi vì hầu tử không phải là cái loại lưu manh chuyện ác nào cũng làm. Đang trầm trong suy nghĩ, một loạt âm thanh ồn ào từ cửa gần đó vang tới. Hướng Nhật dương mắt nhìn qua, chỉ thấy đám đông đang ồn ào tụ tập ở một chỗ tự động dạt ra, dường như có một đại nhân vật nào tới. Hầu tử cũng nắm thằng Mập, cũng chú ý tới cái sự khác thường này, đứng lên, nhìn về phía đám người đang chậm rãi đi về phía bên này. Không lâu sau, đám người kia đã đi gần tới. Đại khái có hơn 20 tên, tên nào tên nấy, mặt mày cau có, như người khác thiếu mình mấy chục triệu vậy. Người đi đầu là một thanh niên hơn 30, tướng mạo rất bình thường, vóc người không cao, đại khái trên dưới mấy một thước 7. Tuy nhiên ánh mắt nhìn rất hung ác, đã cho người ta đều cảm thấy từ hắn toát ra cái sự hung bạo. Hầu tử vừa thấy đám người tới nơi, bộ mặt hưng phấn lúc trước tức thời không còn một chút nào, thay vào đó là cái vẻ mặt thâm trầm u ám. Hiển nhiên hắn nhận ra người mới tới, hơn nữa xem chừng hai bên ở chung một chỗ không hợp nhau cho lắm. Hứa Nhật dễ dàng nhìn ra cái điểm này, nhẹ nhàng hỏi: "Hắn là ai vậy?" Hầu tử vẫn ngồi yên tại chỗ, có một chút khinh thường, bĩu môi trả lời: "Hắn với em vị trí ngang nhau trong bang, nhãn kính xà." "À." Hứa Nhật vẻ mặt có một chút ngạc nhiên, vị trí để sánh ngang với cả hầu tử, vậy hẳn chính là một trong những đường chủ, mà có thể làm đến cái chức đường chủ chắc chắn không đơn giản, chẳng giống cái kiểu chó ngáp phải ruồi giống như hầu tử, khẳng định có tài năng đặc biệt mới có thể được cuồng lang trọng dụng. Bên này, trong lúc Hướng Nhật cùng hầu tử đang nói chuyện với nhau, gã thanh niên bình thường có tên nhãn kính xà đã mở miệng: "Hầu ca, hôm nay tới chúc mừng ngươi, làm sao ngay cả một tí chào hỏi xã giao cũng không có? Nói thế nào đi nữa, ta cũng là khách phải không? Ngươi là chủ nhân, làm ăn buôn bán như vậy là không tốt đâu." Hầu tử đương nhiên nghe ra được cái ý chào phúng, châm chọc của đối phương, sắc mặt càng trở nên khó coi. "Xà ca, không phải hôm nay ngươi cũng thăng chức đương nhiệm đường chủ sao? Như thế nào lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế này?" Nhãn kính xà cười âm hiểm: "Đa số người trong bang đều tới đây, chẳng nhẽ ta lại không được chào mời hay sao?" Vừa nói, hắn vừa quét mắt nhìn bốn phía, mặt đầy lạnh lẽo. Những người bị hắn liếc qua lập tức quay đầu sang hướng khác, không dám cùng hắn chào hỏi, bụng bắt đầu đánh lô tô. Nhãn kính xà ở trong bang là một trong những tên có tiếng là tàn độc, nổi danh cùng bạo long, tuy nhiên lại là người rất âm độc. Rơi vào trong tay hắn chỉ có chết, hơn nữa lại là một cái chết cực kỳ đau đớn. Bên trong bang, rất nhiều thành viên cũng xì xầm đoán bang chủ tiền nhiệm Lý Vĩ Niên chính là bị hắn hành hạ cho đến chết. Chỉ tôi không có chứng cứ cụ thể mà thôi. Hầu tử đương nhiên cũng hiểu rõ con người của đối phương, nhưng hắn cũng không có gì phải sợ. Đối phương mặc dù là kinh khủng, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là một trong những đường chủ. Hơn nữa, bây giờ lại có chân chính lão đại ở bên cạnh, hắn càng không có gì phải sợ hãi, liền niềm nở một cười nói: "Xà ca, mọi người đều nể mặt nể mũi của hầu tử ta." "Ý ngươi nói, ngươi đến đây đều không nể mặt, không coi ta ra gì?" Nhãn kính xà chộp được sơ hở, lập tức bắt bẻ. Hắn đã sớm bất mãn với hầu tử, người mà hắn trước kia chưa từng nghe qua. Nếu đối phương không phải là đi theo lão đại, thì có cái tư cách gì mà có thể sánh với hắn? Hơn nữa, càng làm cho hắn khó chịu, đó là thành viên trong bang chỉ trực qua đây một chúc mừng mà không qua bên kia, rõ ràng là không coi mặt mũi của hắn ra gì. Một tên chỉ chăm chăm làm việc bám váy cấp trên, nhãn kính xà hắn hoàn toàn không coi ra gì, chỉ vì đối phương chỉ là tay chân của lão đại hiện giờ cuồng lang, lúc này hắn mới có hơi một chút kiêng kỵ. Hầu tưởng nghe vậy cũng tức mình, tên này thủ đoạn gì đó, tại cái cuộc họp của nội bộ bang chính hắn phản đối mình trở thành đường chủ. Nếu mà lão bản không giữ vững lập trường trước cái ý kiến của mọi người, chỉ sợ hầu tử hắn bây giờ vẫn là một cái đầu sỏ bé tẹo. Nghĩ đến đó, bao nhiêu tức giận trong lòng của hầu tử cũng bộc phát ra ngoài. "Nhãn kính xà, ngày hôm nay tới đây gây hấn à? Nếu mà là như vậy, ta mời ngươi đi ra ngoài." Nghe đối phương gọi thẳng tên của mình, lại ra lệnh đuổi khách, mắt của nhãn kính xà lóe hàn quang. "Gây hấn? Làm sao có thể nói như vậy? Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là một trong hai đường chủ, bên trên lại có lão đại che chở, ta làm sao mà dám ở nơi này của ngươi gây rối? Chỉ đến chúc mừng ngươi, tuyệt đối không có ý gì khác." Tiến lên vài bước, hắn tay cầm cái ly rượu trong tay của Hướng Nhật, nhấp qua một hơi, uống sạch, cuối cùng làm ra vẻ đắc ý, đập bể cái ly rồi nói: rượu ngon. Ngươi! Hứa Nhật chỉ muốn phát tiết ngay tại chỗ. Thằng này láo, ngang nhiên dám cầm ly rượu của đại ca uống, thật sự là chán sống mà. Bên cạnh đám thằng mập lòng đầy căm phẫn. Nếu mà nói hầu tử là đại ca của bọn chúng, như vậy Hứa Nhật chính là thần trong lòng của bọn chúng. Nhìn thần bị vũ nhục, bọn thằng mập đương nhiên muốn phát điên. Tuy nhiên Hứa Nhật lập tức ngăn bọn chúng lại. Một chút biểu hiện của bọn chúng như vậy là đủ. Trên thực tế Hứa Nhật vừa rồi cố ý để vậy. Nếu như hắn muốn ngăn cản, tên nhãn kính xà này nào có cái cơ hội chạm tay đến ly rượu, chứ đừng nói đến cái việc uống được ly rượu. Thật thú vị. Hứa Nhật cười cười, nét mặt tỏ ra tâm trạng vẫn tốt đẹp. Quay đầu sang đánh giá nhãn kính xà một lượt rồi nói: Mày gọi là nhãn kính xà đúng không? Liệt miệng, tên xà ca mày có thể gọi sao? Nhãn kính xà còn chưa lên tiếng thì tên đàn em ở bên cạnh đã hét lên. Đối với cả hầu tử, bọn chúng rất ghen tị. Lúc trước, hầu tử cũng chỉ là một cái đại ca bé tẹo giống như bọn chúng. Không ngờ, bỗng dưng trở thành một trong hai đường chủ. Làm sao bọn chúng không ghen ghét cho được? Tuy nhiên, hầu tử đích xác là một đường chủ. Bọn chúng ngoài mặt không hài lòng nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao bang quy cũng rất nghiêm khắc. Hình phạt cho cái việc mạo phạm cấp trên cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ kém cái tội phản bội một bậc. Nhưng đối với cái tên đàn em của hầu tử, bọn chúng không cần kiêng kỵ. Như vậy trái lại cũng cố ý khiêu khích. Nếu mà thực sự phải ra tay, bọn chúng cũng không sợ gì. Hướng Nhật hò nhẹ một tiếng. Hắn lại một lần nữa ngăn trở cái đám thằng mập đang chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe của thằng nhóc kia. Lạnh lùng liếc thằng nhóc kia một cái rồi nói: Đại ca của tụi bay còn chưa lên tiếng, khi nào đến phiên tụi bay ở bên cạnh mà chen vào, biếng qua một bên đi. Được lắm. Thằng đàn em kia định xông lên liều mạng. Nhãn kính xà giơ tay ngăn cản, nhìn về phía hầu tử nói: Hầu ca, đây là tiểu đệ của mày sao? Như thế nào, ngay cả một chút tôn ti cũng không biết, không bằng ta thay ngươi giáo huấn hắn. Không để không nói, nhãn kính xà là một cái tên giỏi về tâm kế. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Nhật không cùng đẳng cấp với cái đám đệ đệ bình thường. Bởi vì khi hắn bước vào, thấy chỗ này chỉ có Hứa Nhật và hầu tử ngồi, còn lại đều đứng cả. Có thể thấy thân phận của hai người có một chút đặc biệt. Tuy nhiên, hắn phỏng đoán Hứa Nhật cao lắm cũng chỉ là bạn của hầu tử. Ngay như hầu tử, hắn còn không coi ra gì, huống chi chỉ là bạn của hầu tử. Sở dĩ hắn gây hấn với cả Hứa Nhật là bởi vì đối phương đúng là bằng hữu của hầu tử. Nếu như vũ nhục đối phương, hầu tử nhất định sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Chỉ cần hầu tử động thủ trước, hắn có thể toàn lực phản kích. Hơn nữa bất luận hậu quả thế nào, đạo lý lúc nào cũng có thể nằm ở trong tay của hắn. Khỏi lo, tân nhiệm lão đại thiên vị. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng. Hầu tử cũng đám thằng mập, mặc dù mắt đỏ ngầu, hận không thể động thủ, nhưng mà lại thấy Hướng Nhật đứng lên, tâm trạng kích động cũng nén xuống. Hướng Nhật mặt cười cười, nhìn về phía nhãn kính xà, ung dung nói: Mày dường như vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Nhãn kính xà chột dạ, đồng thời thấy biểu hiện của đám hầu tử ở phía sau. Hắn ý thức được bản thân hắn đã đoán sai. Chỉ một cái phẩy tay có thể cản hầu tử và đám đàn em nhẫn nại chịu đựng. Có thể thấy đối phương không phải là bằng hữu đơn giản của hầu tử. Không để tâm đến cái câu hỏi của đối phương, hắn trầm giọng hỏi: Mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Hứa Nhật mặt trở nên lạnh lùng. Quan trọng là cả cuồng lang ở ngay trước mặt của tao cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Mày cũng không tệ, quả thật rất can đảm. Nhãn kính xà lập tức hoảng hốt trong lòng. Nghe giọng nói của đối phương cùng cử chỉ khác thường của đám hầu tử, hắn biết mình sai lầm, hành động quá đường đột rồi. Đối phương tất nhiên không phải là bằng hữu của hầu tử, dường như là bằng hữu của lão đại cuồng lang. Hơn nữa lại còn chiếm ưu thế về mặt nào đó. Lúc này hắn không khỏi hối hận vừa rồi quá lỗ mãng. Bản thân vừa mới làm đường chủ không tới một ngày, chưa gì đã làm cái điều ngay cả tân nhiệm lão đại cũng không dám làm với cả nhân vật này. Sợ rằng vị trí đường chủ này sẽ bị thay đổi người. Song chuyện này còn chưa có giải quyết xong. Đang lúc hắn nghĩ tới nên làm như thế nào với nguy cơ trước mắt, ngoài cửa lại nổi lên một cái trận ồn ào. Mơ hồ truyền đến tiếng của ai đó: Đại lão bản tới! Đại lão bản! Nhãn kính xà lòng chợt run lên. Cả Ngạ Lang Bang chỉ có tân nhiệm lão đại mới được gọi như vậy. Nhưng mà tại sao đại lão bản lại đến đây? Đại lão bản, đại thủ lĩnh Cuồng Lang tự thân xuất mã đến đây. Nhãn Kính Xà tất nhiên không dám chậm trễ, cung kính chào hỏi rồi lùi lại ở bên cạnh. Hầu tử cũng cúi đầu chào một tiếng rồi lùi lại đứng bên cạnh. Còn những cái tên tiểu lâu la khác tất nhiên càng không dám phải nói, ngay cả liếc mắt nhìn Cuồng Lang cũng không dám, tìm cách lùi lại như một lánh xa, nhưng cũng sợ cách ứng xử như vậy lại làm đại lão bản có ấn tượng xấu về mình. Sao? Có chuyện gì thế? Cuồng Lang vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ khó chịu, nhất là khi nhìn thấy người mà hắn kiêng kỵ cũng có mặt lúc này. Hắn vốn nhận được tin, sợ hai thuộc hạ của mình có khả năng xích mích đánh nhau, do đó mới vội vã chạy tới. Mặc dù hai đại đường chủ dưới quyền không hợp nhau, cho dù cũng lại là một chuyện tốt. Dù sao là người đứng đầu, hắn tất phải có sách lược cân bằng. Nếu như hai người liên hợp chặt chẽ với nhau, hắn tất nhiên phải lo lắng. Nhưng mà nếu có việc gì đó quan trọng, đích thân lão đại của hắn phải tới can thiệp. Nếu mà xảy ra xích mích, cuối cùng người bị thiệt là hắn. Cuồng Lang chỉ không ngờ được khi tới đây đột nhiên đụng phải Hướng Nhật. Phải biết rằng đối phương có thể vô thanh vô tức ra tay giết chết Hồi Hùng cùng Lý Vĩ Niên. Biết được khả năng đặc biệt của đối phương, loại người đặc biệt có thể dễ dàng mà gọn gàng xử đẹp địch thủ, sau đó biến mất không có một chút dấu vết. Làm được việc này không chỉ cần người có thân thủ siêu việt, mà còn cần người có đầu óc cẩn thận tinh tế. Cho nên đối mặt với một nhân vật vừa thông minh vừa có thực lực như vậy, hắn tất nhiên phải đối xử hết sức cẩn thận. Nếu không, phải biết là đối phương không có hứng thú cầm đầu một thế lực xã hội đen, hắn sẽ lo lắng mục đích của đối phương khi ở cùng với cả hầu tử. Thủ hạ không tên nào dám lên tiếng, Cuồng Lang cũng không hỏi tới, bởi vì bên cạnh có đại nhân vật không thể chậm trễ tiếp đón. Cuồng Lang mỉm cười nhìn Hướng Nhật chào hỏi. Hướng tiên sinh, hôm nay sao rảnh rỗi tới nơi này? Nhân lúc không có việc gì nhàn rỗi, qua đây uống chén rượu nhạt. Hướng Nhật thản nhiên trả lời, rồi ra cái vẻ vô tình liếc qua Nhãn Kính Xà ở bên cạnh. Nhãn Kính Xà sợ đến toát mồ hôi lạnh. Lời Cuồng Lang hắn nghe rõ ràng. Nếu mà lúc trước nghe Hướng Nhật nói như vậy, hắn có một chút hoài nghi. Nhưng mà giờ đây, hắn chẳng những không dám hoài nghi, ngược lại trong lòng chỉ có sợ hãi. Qua cách đối thoại, Cuồng Lang nói chuyện với đối phương không phải là như bằng hữu với bằng hữu, giọng nói đầy cái vẻ khiêm nhường, dường như là người dưới nói chuyện với cả bề trên. Ngay cả Cuồng Lang, tân nhiệm bang chủ cũng tỏ vẻ hết sức cẩn thận, sợ đắc tội với cả đối phương. Thế thì bản thân của Nhãn Kính Xà hắn lại càng không cần nói đến. Cũng vừa nghĩ lại, sự việc vừa mới xảy ra trong bang ắt hẳn có cao thủ trợ giúp. Chính cao thủ đó đã ra tay xử lý đường chủ Hôi Hùng, giết chết không để lại một chút manh mối. Mà bây giờ trước mặt có một nhân vật thần bí, đến cả tân nhiệm lão đại Cuồng Lang cũng phải khúm núm như vậy. Chẳng khác nào đối phương chính là người chủ mưu đứng sau màn mà giật dây mọi chuyện. Sau khi nghĩ đã thông suốt, Nhãn Kính Xà trong lòng bội phần sợ hãi. Mặc dù hắn cũng được xem như có một chút thực lực, nhưng mà sự thật đã chứng minh, nếu mà đối phương muốn đối phó với hắn, so với cái việc bóp chết một con kiến cũng không khác biệt bao nhiêu. Trong lúc Nhãn Kính Xà đang âm thầm lo lắng cho kết cục của mình, Cuồng Lang từ sắc mặt của Nhãn Kính Xà kết hợp với cái liếc mắt của Hướng Nhật hiểu được 8-9 phần chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ não. Nhãn Kính Xà tự mình rước lấy phiền toái, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Cuồng Lang hiểu rõ điều này, nhưng mà cái thằng đàn em kia đến đây cũng không phải là lúc. Có sát thần Hướng Nhật ở đây, coi như mày xui xẻo. Phỏng chừng nếu không phải bản thân hắn kịp thời tới đây, e rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng cho dù như thế, Cuồng Lang vẫn dáng bảo vệ cho Nhãn Kính Xà. Dù sao, nó cũng là một trong hai đường chủ tân nhiệm. Buổi sáng mới bổ nhiệm, buổi tối đã thẳng tay một cách chức nó. Điều này sẽ làm cho người ở trong bang nghĩ như thế nào về tân nhiệm lão đại. Thay đổi thất thường chính là điều mà người đứng đầu một bang phái phải tránh. Nếu mà không, chẳng còn ai sẽ vì hắn mà bán mạng. Nhưng mà nếu xử lý cái việc này không khéo, sợ rằng kẻ có dụng tâm xấu sẽ lấy cái việc này mà gây náo loạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức vị bang chủ này. Cũng bởi kiêng kỵ điều này, Cuồng Lang thì bên ngoài tỏ ra cứng rắn nói. Hứa tiên sinh, bây giờ mấy cái tên thủ hạ không biết quy củ ngày càng nhiều, mấy thằng đàn em ở đây có làm gì đắc tội, xin được lượng thứ, lượng thứ. Hứa Nhật hiểu thấu cái ý nghĩ của Cuồng Lang, biết đối phương muốn mình cho Nhãn Kính Xà một con đường sống. Đích thực Hứa Nhật quả thật muốn giao huấn cái tên dám uống rượu của hắn. Tuy nhiên, Cuồng Lang thỉnh cầu làm cho hắn có một chút do dự. Dù sao, nếu mà xảy ra cái trường hợp làm cục diện trở nên xấu đi, bản thân hắn không sợ. Nhưng mà cái đám hầu tử, dù gì trên danh nghĩa, đích thực là đàn em. Nếu mà hắn cũng cho Cuồng Lang trở mặt, sợ rằng sẽ làm khó cho bọn họ. Nếu mà để xảy ra cái việc như vậy, không bằng thuận nước xong thuyền. Huống chi đối phương vừa rồi còn không có động thủ. Nếu như thật sự cả gan ra tay với hắn, cho dù có 10 Cuồng Lang tới đây cũng vô dụng. Hứa Nhật cười nhạt nói, Cuồng Lang lão đại, người nói rất đúng. Bây giờ mấy cái thằng đàn em thật sự là quá sức cuồng vọng. Tuy nhiên đây là việc nhà của ngươi, muốn dạy dỗ, nói cho cùng bản thân của ngươi phải tự ra tay. Hứa Nhật nói rất rõ ràng, chuyện này hắn không có ý định truy cứu. Tuy nhiên thân là lão đại, quay về ắt phải trừng phạt một chút. Cuồng Lang tất nhiên hiểu được điều đó, lập tức vui vẻ, sau đó quét ánh mắt hung tợn sang nhìn Nhãn Kính Xà. Có không qua xin lỗi Hướng tiên sinh? Xin lỗi Hướng tiên sinh. Nhãn Kính Xà nào dám nói nửa câu không, lập tức cúi người thật sâu. Có thể may mắn tránh được một cái phen mất mặt mũi thì tính toán cái gì nữa. Tất nhiên việc mà hắn trở về nhất định sẽ bị tân lão đại Cuồng Lang giao huấn tạm gác lại, nhưng so với cái việc mất mạng hoặc mất cái ghế đường chủ vẫn còn tốt hơn. Hứa Nhật khó chịu khoát tay, nếu mà như không ngại có thể mang ly rượu mới đến hay không? Đương nhiên nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng thực ra giọng nói hoàn toàn không có ý khách sáo chút nào. Vâng vâng. Nhất Kính Xà vội vàng gật đầu liên tục. Đối phương thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn quả thực là mừng muốn chết. Đi lấy cái ly rượu thì có đáng gì. Hắn lập tức nhanh chóng đi về phía quầy bar lấy ly rượu mới lại. Trò chuyện một hồi, Cuồng Lang nói mấy câu rồi lấy lý do có chuyện quan trọng mà cáo từ. Nhất Kính Xà từ sau khi cầm ly rượu tới cũng không có mặt mũi nào mà lưu lại, liền mang theo cái đám đàn em tiêu nghỉu đi về. Trong góc chỉ còn lại Hướng Nhật cùng đám hầu tử. Đại ca, vừa rồi tại sao anh lại bỏ qua cho thằng kia? Chỉ cần anh nói một câu, cho dù chính là ông chủ của tụi em cũng sẽ không... Chú mày biết cái gì mà nói? Hứa Nhật cắt ngang lời của hầu tử, mặt tỏ ra một chút tiếc nuối, rèn sắt không thành thép. Nói gì thì nói, bây giờ chú mày cũng là một đường chủ, làm việc cũng cần phải dựa vào đầu óc một chút. Hay là chỉ số thông minh của chú mày vốn không được cao cho lắm. Nếu như anh vừa rồi thực sự làm như lời của chú, chú nói đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn thì một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt lời của Hứa Nhật. Nhìn thoáng qua tên của người hiện trên màn hình điện thoại di động, Hứa Nhật đứng lên bước ra khỏi quán bar. Anh đi nghe điện thoại. Trong quán bar thật sự là ầm ĩ, nhất là cái tiếng nhạc cứ như quỷ khóc thần gào. Hứa Nhật không muốn tưởng tượng cảnh lỗ tai của hắn có phải chịu đựng cực hình. Ra khỏi quán bar, Hứa Nhật ấn vào phím nghe, giọng cực kỳ khó chịu nói. Gọi điện cho tôi làm gì? Không phải đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền tôi sao? Thế nào, không để gọi điện cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho bản thân ai đó sao? Bên kia vang lên cái giọng nói của Phạm Đại Tiểu Thư, Phạm Thải Hồng. Nghe giọng thì thấy tâm tình của nàng đang rất bất mãn, nhất là khi nhấn mạnh ba cái chữ bản thân ai đó. Cô có ý gì? Hứa Nhật nhíu mày, hắn hiển nhiên biết nữ nhân điên đang nói tới mỹ nữ là giáo sư Tống Thu Hằng. Chỉ là ngay lúc này hắn không hiểu rõ dụng ý của câu hỏi của đối phương. Bên kia lại vang lên cái giọng nói cười lạnh. Việc này cũng không rõ sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã làm chuyện xấu gì với mỹ nữ giáo sư hay không? Hứa Nhật trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nó đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng hỏi. Nàng ta bây giờ ra sao rồi? Không có việc gì nghiêm trọng, đã ngủ rồi. Phạm Đại Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng rồi quay lại đề tài ban đầu. Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô không phải vẫn đi theo sau tôi hay sao? Tại sao còn hỏi? Hứa Nhật không có một chút lưu tình, dở giọng châm chọc. Phạm Tài Hồng giọng khinh thường vang lên trong phone. Các ngươi đi vào phòng, ta sẽ không theo vào. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tự nói ra. Không phải cái tên hỗn đản nhà ngươi nổi thú tính rồi dùng sức mà cưỡng ép nàng ta chứ? Ngại quá, làm cho cô thất vọng rồi. Cô cho bản thân ta đây hạ lưu như vậy sao? Hứa Nhiệt lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy nàng thương tâm đến cái nỗi chỉ muốn tự sát lập tức. Bình thường phụ nữ trừ cái việc này ra còn có chuyện gì khúc mắc trong lòng đến cái nỗi có cái ý nghĩ tự sát trong đầu? Cái gì? Cô nói nàng ấy muốn tự sát? Vừa nghe những nhân viên nói như vậy, Hứa Nhiệt trong lòng khẩn trương hẳn lên. Ta đích thực nói nàng ta có vẻ muốn tự sát, chứ còn nói nàng ta đi tự sát bao giờ? Cái lỗ tai của ngươi có vấn đề gì à? Nói như vậy cũng không nghe rõ. Hay là ngươi vừa có muốn có kết quả như vậy? Hiển nhiên sức tưởng tượng của Phạm đại tiểu thư cực kỳ kinh khủng. Tưởng tượng ra cái cảnh Lưu Manh dùng sức mạnh làm cái việc cầm thú đối với cô nàng kia. Đối với cái việc nữ nhân điên bị vu oan, Hứa Nhiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có ý định tự sát là tốt rồi. Nếu mà không, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Tại sao lại câm như hến thế? Chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi à? Nghe phía đầu dây bên kia cứ im ỉm, Phạm đại tiểu thư lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Hứa Nhiệt cũng không để ý, hạ giọng nói. Chuyện đêm nay đa tạ cô. Người cảm ơn ta? Wow, đây chính là kỳ tích nha. Phạm đại tiểu thư ra cái vẻ có điên mới tin lời của hắn. Tiếp theo giọng nói lạnh lẽo, hoàn toàn cự tuyệt ý tốt của Lưu Manh. Tuy nhiên ngươi cũng không cần vội vàng cảm ơn ta, ta không giúp ngươi không công. Phải biết rằng nữ giáo sư xinh đẹp như vậy thật sự ta thấy nàng đáng yêu quá, ai nhìn mà chả phải động lòng. Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám chạm vào nàng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hứa Nhiệt chợt nhớ tới đối phương không phải là nữ nhân bình thường. Chính hắn vừa rồi giao cho nàng bảo vệ người tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên lúc này hối hận cũng vô dụng, chỉ còn cách to miệng cảnh cáo đối phương. Nhưng mà cái lời cảnh cáo của hắn cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn làm cho Phạm đại tiểu thư phản đòn. Đụng vào nàng? Ta đâu chỉ đụng vào nàng. Nói cho ngươi biết, mới vừa rồi chính ta còn giúp nàng tắm, toàn thân của nàng ta cũng sờ vuốt vài lần. Hơn nữa cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Hứa Nhiệt cứng họng, tiếp theo phát cáu quát. Cô chắc chắn sẽ hối hận. Hối hận? Yên tâm, thứ này ta tuyệt đối là không có. Hơn nữa trong từ điển của ta cũng không tìm ra cái chữ này. Thế nào, ngươi ghen ư? Ghen vì ta đụng vào mỹ nữ giáo sư của ngươi à? Vừa nói đối diện lại vang lên một tiếng chụt, sau đó giọng nói đáng ghét của Phạm đại tiểu thư. Nghe được không? Ta vừa mới hôn nàng là môi kề môi đấy. Tưởng tượng thấy cảnh mỹ nữ giáo sư trong lúc mê man bị nữ nhân điên tùy ý chà đạp, Hứa Nhiệt hận không để ngay lập tức mà nhảy qua giết người, đồng thời cũng mất đi sự tỉnh táo. Được, ta nhớ kỹ, ta sẽ tìm cô thanh toán đầy đủ. Cô hôn nàng một cái, ta hôn trả cô 10 cái. Cô sờ soạng toàn thân của nàng, ta đem cô lột sạch rồi sờ vuốt một lượt. Ta sợ người chắc người dám làm như vậy. Ta nghĩ sờ sờ các nàng nhất định sẽ rất sung sướng, có cơ hội nhận ra cái bộ mặt thật của ngươi. Giờ phút này Hứa Nhiệt đang trong cơn tức giận, hoàn toàn không xem lời uy hiếp của nữ nhân điên ra gì. Không tin cô cứ thử xem. Thử cái gì? Bây giờ không phải ta đang ở nhà của nàng sao? Nói thật, đêm nay ta không có ý định về nhà mà đang chuẩn bị ngủ lại đây. Ngươi để cấm ta sao? Cô! Được rồi, ta không phí nước bọt với cả ngươi nữa. Bây giờ ta muốn hưởng thụ một chút cái chú cừu con mềm mại ở bên cạnh. Một tiếng rụp vang lên. Hứa Nhiệt không đợi cho đối phương nói hết, điên tiết cúp máy. Nhân điên kia thực sự có can đảm làm ra những cái việc như vậy. Hắn nhất định sẽ trả thù gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tập 103 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 104. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình trên kênh Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Xin các bạn đừng nghe ở bất cứ một cái nền tảng nào khác. Đấy là cách tốt nhất để các bạn giúp cho mình. Rồi, bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.